Thật hạnh phúc khi mà Nguyễn Hoa được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Ngay sau đây thì Nguyễn Hoa xin được gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 6 của bộ truyện này. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Thấy bà Lê vẫn không lên tiếng, cụ Hà lại cất giọng ra rả. Chị biết điều thì khôn hồn, bảo thằng Dũng mang sổ đỏ về đây, rồi mời địa chính đến đo đất chia cho em. Còn nếu không thì đừng hòng bước chân về cái nhà này. Tôi sẽ lên ở với thằng Quý, không cần mẹ con chị phải lo. Tham nó vừa thôi, không chết chả nhắm mắt được đâu. Đến nước này thì bà Lê không còn thiết gì nữa. Mặc cho cụ Hà muốn làm gì thì làm, giọng bà uất nghẹn trong nước mắt. Cụ nói thế thì con không còn biết nói gì nữa. Thôi thì tùy cụ muốn làm sao thì làm. Với con tình cảm mới là chính chứ, đến cái tình cũng không còn thì vật chất để làm cái gì. Tình cảm không thể đem lên bàn cân hay là đem ra đong đếm được. Huống chi mẹ con đã ở với cụ mấy chục năm, nhưng cụ coi như không thì thôi, cụ quyết sao cũng được. À, bây giờ chị cậy đông con nên là gây sức ép với tôi phải không? Chị thử hỏi xem có ai lấy chồng mà được sướng như chị không? Nhà người ta đông con, chị em chồng đầy ra, rồi còn phải gánh vác giang sơn cho nhà chồng. Chị lấy con tôi có sẵn cơ ngơi bể thế như vậy, đúng ra chị phải biết ơn, vì không phải tranh giành với ai, cũng không phải cạnh tranh với anh em nhà chồng. Chị còn muốn gì nữa? Cứ thế, từng lời của cụ Hà như cứa sâu vào da thịt bà Lê. Cuối cùng chưa kịp chờ Dũng trở về, bà đã lăn ra ốm. Mấy ngày không ăn không uống, thân thể như ngọn đèn trước gió lay lắt, yếu mềm. Bà lên cơn đau tim đột ngột. Vốn dĩ bà đã bị bệnh tim và cao huyết áp từ trước, nhưng mà đợt này do sốc quá nên bà bị tăng xông. Cũng may em trai bà là cậu Hải tự dưng thấy nóng ruột mới phóng xe vào xem chị như thế nào. Tá hỏa vì thấy bà nằm thiêm thiếp ở trên giường, anh nhanh chóng gọi cho bác sĩ Tư. Khi mà bác sĩ Tư đến kiểm tra mạch đập và huyết áp mới biết bà bị tăng huyết áp và lên cơn suy tim cấp. Bà Lê được chuyển đến bệnh viện ngay lập tức. Không một ai biết nguyên do tại sao bà Lê lại bị như vậy. Dân làng cũng chỉ đồn đoán do bà hay ốm đau nên là lần này chắc sức khỏe suy kiệt mới phải nhập viện. Chỉ có bà là hiểu rõ bệnh tình của mình xuất phát từ đâu. Và cụ Hà cũng là người biết được nguyên nhân, do cụ vẫn không một chút mảy may lo lắng. Chỉ khổ cho người con dâu cả, một đời lo toan chèo chống, phụng dưỡng mẹ chồng, thì giờ lại nhận được kết cục khổ đau như thế này đây. Ngay ngày hôm sau, Lan cũng bay từ Sài Gòn về để chăm mẹ. Nếu tình hình của bà không ổn thì Hằng sẽ bay ra sau. Dũng thì đã về từ đêm hôm đó, nhìn thấy mẹ nằm ở trên giường bệnh với một đống dây chuyền, cô ứa nước mắt, thương cho người mẹ tảo tần, cả một đời không một chút lo cho bản thân mình. Hơn ai hết, cô cũng đoán ra nguyên cớ dẫn đến sự đột quỵ của mẹ mình. Bác sĩ nói do bà suy nghĩ căng thẳng quá, hoặc là bị sốc về vấn đề nào đó, nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Tuy bệnh tình không nguy hiểm đến tính mạng vì được chữa trị kịp thời, nhưng ông cũng lưu ý với người nhà sau này nên chăm sóc bà thật tốt, tránh để xúc động mạnh hay là tức giận quá mức sẽ khiến cho bà đột tử bất cứ lúc nào. Bà Lê vốn đã bị tai biến một lần cách đây mấy năm. Ngày ấy bà cũng phải nằm ở Bạch Mai 20 ngày mới phục hồi được. Bây giờ chỉ cần tai biến thêm một lần nữa, e là tiên lượng sẽ rất xấu. Một là tử vong, hai là sẽ sống đời thực vật đến suốt đời nếu chẳng may bị đứt mạch máu não. Lan nghe bác sĩ giải thích mà sợ run cả người. Mẹ cô hiện tại sức khỏe ngày một yếu đi, cộng với việc bà luôn suy nghĩ và mất ngủ thường xuyên thế này, chỉ e là chỉ mới nghĩ đến điều đó thì cô đã phải gạt bỏ ngay những ý nghĩ dại dột, cầu mong mẹ mau khỏe lại. Lạ là một điều, suốt mấy ngày bà Lê nằm viện, vợ chồng Quý không một lần bước chân xuống thăm, chỉ có hai chị em Lan là luôn thay nhau thúc trực lo cho mẹ. Duy nhất một lần Quý gọi điện cho Dũng, nói để Quý ở nhà lo cơm nước cho bà, Dũng cũng không phản đối. Bà Lê những ngày nằm viện thường bị những cơn đau đầu kinh khủng hành hạ. Nhiều lúc bà chỉ muốn đập đầu vào tường, cho ê đi mà vơi bớt cơn đau. Bác sĩ phải chằng dây băng đầu lại cho bà. Họ nói không thể cắt ngay những cơn đau đầu được, Vì nếu cắt ngay cơn bệnh sẽ là chuyển sang một dạng khác, đành phải cắt cơn một cách từ từ thôi. Nhờ có bác sĩ tận tình cứu chữa và được đi bệnh viện kịp thời nên bà Lê chỉ phải nằm viện mất hơn 20 ngày thì được ra viện. Nhưng lần này bà yếu hơn dạo trước. Lúc làm thủ tục thanh toán viện phí và lấy giấy ra viện, vị bác sĩ trưởng khoa đã dặn đi dặn lại chị em Lan là tuyệt đối không được để cho bà đến gần ao chuông, cũng không được đi xe đạp, vì nếu đột ngột lên cơn tai biến mà gặp những điều kiện này thì rất nguy hiểm. Bà Lê cũng không được xúc động mạnh để phòng huyết áp tăng đột ngột. Bây giờ hàng ngày bà phải uống thuốc tim mạch và huyết áp liên tục, mà ba chị em đều ở xa cả. Nhìn thấy mẹ ngày một tiều tụy, Lan thương mẹ đến thắt lòng. Từ hôm bà Lê về nhà, cụ Hà lại như hiền hẳn ra. Không, phải nói là cụ đóng kịch cực giỏi. Trước mặt các cháu, cụ làm như quan tâm đến bà Lê lắm. Nhưng mà đấy là khi có cả Lan và Dũng. Còn khi chỉ có một mình Dũng thì cụ lại ra sức chỉ trích bà Lê. Nào là ăn không chịu ăn, tiết kiệm quá, toàn ăn cá với mắm. Rồi đêm đến thì không chịu ngủ, cứ lục đục kỳ cạch cả đêm. Rồi cụ còn nói khả năng bà Lê bị tâm thần. Tất cả đều là muốn gieo tiếng ác cho con dâu mà thôi. Khổ nỗi Dũng lại là con trai, suy nghĩ của anh đơn giản lắm. Nghe bà nói vậy thì tin ngay. Cứ nghĩ chắc mẹ bị thế này là do không biết chú trọng đến sức khỏe. Rồi nghĩ là bà lẩm cẩm, nhưng mà anh đâu biết đó là kế ly gián của cụ Hà. Từ trong sâu thẳm Dũng chỉ nghĩ mẹ, có lẽ là mẹ già nên khó tính. Tất thảy anh đều tin lời bà nội mình, mà đâu có hiểu chính những suy nghĩ rất giản đơn của anh đã khiến cho mẹ con bắt đầu xa cách. Lan cũng chỉ chăm mẹ được ít hôm, rồi cũng phải vào lại Sài Gòn vì cô còn công việc. Đợt này cũng đã nghỉ cả tháng xin phép rồi, Dũng cũng phải lên đơn vị. Vậy là nhà chỉ còn lại bà Lê với cụ Hà mà thôi. Các con đi rồi, cụ Hà không ngần ngại bắt nạt con dâu. Bây giờ cụ lại có thêm thằng cháu vàng, cháu bạc, hậu thuẫn ở đằng sau thì còn ngại gì ai nữa. Đúng là dân gian đã có câu, xa thơm, gần thối, quả không sai. Bà Lê từ ngày về làm dâu nhà cụ Hà thực chất chưa có một ngày sung sướng, mà hầu hết là buồn nhiều hơn vui. Thời gian trôi nhanh như là chó chạy ngoài đồng. Về một cái đã hết đời người, mấy ngày nào bà Lê còn là một cô thôn nữ nết na xinh đẹp, vậy mà giờ cũng đã qua mấy chục năm, ông Thảo bây giờ cũng trở thành người thiên cổ, dù có muốn oán trách hay giận hờn cũng không được nữa rồi. Kể từ khi nằm viện đến nay cũng đã 2 tháng rồi, bà Lê chưa bước chân ra khỏi nhà. Mấy ngày vừa qua, mọi người trong làng, ngoài xóm nghe tin bà đi viện đều đến hỏi thăm tận tình và lo lắng cho bà lắm. Họ quý cái nết ăn ở của bà nên ai cũng thương cho hoàn cảnh mà đều rủ nhau đến chơi cho bà vui. Ấy, người quê vốn dễ sống và giàu tình cảm như vậy đấy. Họ cứ chân chất thật thà như những hạt lúa củ khoai vậy. Hôm nay một bà hàng xóm sang ngồi chơi với bà Lê, nhìn thấy bà tiểu tụy quá mới thốt lên một câu. Khổ thân bà, ngày xưa bà đẹp nhất vùng, ai cũng nghĩ là bà sướng lắm, ai ngờ còn khổ hơn khối người. Có mình bà là làm dâu lâu nhất cái xã này đấy. Bà mà không lo cho giữ sức khỏe, khéo mà lại đi trước cụ Hà đấy. Có lẽ bà kia nói cũng chẳng có ý tứ gì đâu, nhưng mà cụ Hà ở trong buồng thì nghe hết không sót một từ nào. Ai đến nhà chơi với bà Lê, cụ đều để ý xem người ta có nói gì mình hay không. Ngoài ra cụ còn xăm soi xem họ còn cho bà Lê những gì. Khổ, bà Lê ốm mà cũng không yên nổi với cụ. Tối hôm đó cụ Hà lại mát mẻ con dâu. Này, tôi nói cho chị biết nhé. Chị chơi với ai thì chơi. Chứ cái đám đến chơi với chị, mấy ngày nay toàn người vô công rỗi nghề. Chuyện nhà không đi lo, lại lo chuyện thiên hạ. Tôi có vay có mượn ai hay là xin của ai, xin của người ta cái gì đâu mà chúng nó xỏ xiên. Từ sau ấy còn như vậy, tôi tống cổ đấy. Ơ kìa cụ, họ có nói gì xúc phạm cụ đâu. Mà cụ nghĩ ngợi nhiều thế, còn chả nghĩ gì thì thôi. Tại sao cụ lại cứ suy cái này ra cái kia, làm cái gì cho đau đầu ra vậy? À, chị đừng có cậy mình ốm đau mà mở mồm ra là cãi chảy cãi cối với tôi nhé. Nhà tôi có gia có giáo, có nóc đàng hoàng, chứ không phải họ nhà tôm cứt lộn lên đầu đâu mà. Chị muốn làm gì thì làm nha. Hay là chị nghĩ tôi sắp xuống lỗ rồi, chị không coi tôi ra gì nữa? Ôi giời ơi, sao tôi khổ thế này hả giời? Kiểu này khéo tôi phải làm liều thuốc chuột mà uống cho chết đi thì chị mới vừa lòng phải không? Bà Lê lúc này không thở ra hơi vì không nghĩ cụ Hà lại buông lời cay độc đến như vậy. Bíu tay vào cạnh bàn, bà nói giọng đứt quãng. Thôi con xin cụ, cụ nói gì thì cụ nói. Cụ có ghét con thì ghét chứ đừng đổ tiếng ác cho con như thế, phải tội đấy cụ. Chị không nuôi được tôi thì chị có nói thẳng ra, việc gì phải gây sức ép như vậy. Chị nên nhớ là tôi không thiếu gì cháu nhá. Con trai tôi chết tôi biết kiểu gì cũng có ngày chị đè đầu cưỡi cổ tôi. Tôi phải ăn nhờ chị là nhục nhã lắm rồi. Nếu mà chị không nuôi được tôi, chị cứ nói thẳng một câu để tôi lên tôi ở với thằng cháu đỡ ngứa mắt chị. Cả ngày hôm ấy cụ Hà luôn va thúng đụng nia và ngấm nguýt bà Lê đủ kiểu. Cụ làm mình làm mấy như thể chết đến nơi, bà Lê đành phải nút hai tai lại coi như là không nghe thấy gì. Bây giờ chỉ cần bà xúc động mạnh quá hoặc là uất ức lên thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Các con bà đâu thể lúc nào cũng về thăm mẹ được. Các em bà cũng vậy, đâu phải lúc nào cũng chăm chăm lo cho chị được. Đúng là trăm dâu đổ đầu tằm. Dù bà có tốt đến đâu thì với cụ Hà bây giờ, bà cũng như một tấm gương mờ rồi, không thể nào thay đổi được. Cám cảnh cho bản thân mình, nước mắt bà lã chã tuôn rơi. Tối đó vợ chồng Quý xuống chơi, vừa thấy cháu đến cụ Hà liền cất giọng than trời trách đất. Ôi giời ơi, bà khổ quá cháu ơi, người ta kiếm cớ để mà đuổi bà đi đây này, khổ thân tôi chưa? Chồng chết, con lại chẳng may vắn số, để lại mình cái thân tôi, thân cô thế cô, ai nói gì mà trả được, cho ăn gì thì biết thế thôi. Bây giờ như cá nằm trên thớt rồi. Thôi thì giờ số phận tôi nằm trong tay chị rồi. Chị cho sống được thì sống. Bắn chết thì phải chết thôi. Vô phúc quá. Quý thấy cụ Lê nói vậy thì tỏ ra quan tâm. Sao bà lại nói vậy? Bà không việc gì phải chết. Bà còn có chúng cháu nữa mà. Không thì bà lên ở với cháu. Vợ chồng cháu nghèo nhưng mà sống tình cảm. Rau cháo qua ngày chẳng lẽ lại không nuôi nổi bà à? Như thế thì rõ quá còn gì, bà Lê vừa mới ốm xong mà lại bị đả kích như thế này, không tăng xông mới là lạ. Cụ Hà luôn mong muốn đòi quyền lợi cho đứa cháu, mà cụ cho là thiệt thòi. Đứa cháu mà chỉ mới được nhìn nhận mới đây, nhưng lại được cụ thương không để đâu cho hết. Còn bà Lê tuy được cụ cưới về hẳn hoi và đã làm dâu nhà cụ gần 50 năm, thì cụ chả coi ra gì hết. Chả bù cho lúc cụ gãy chân, quẻ cẳng, bỏ Lê bỏ lết, chỉ có mỗi mình bà Lê lo cơm lo cháo. Khi ấy thì chả thấy cụ nói năng gì, nhưng mà khi xong chuyện thì cụ quên nhanh thế. Thật khổ cho thân bà Lê. Thế mới biết người xưa thường nói, mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng, thật đúng với cảnh của bà hiện tại. Cũng lâu rồi ông thân không về quê, dễ đến mấy năm rồi, vì nhà ông đã làm nhà ở trên phố và theo con lên trên đó ở. Hai thằng con trai của ông đều có gia đình, cả hai đều được ông bà mua cho mỗi đứa một căn nhà trên thành phố. Giờ chúng có con, mà hai anh em đều phải đi làm cả, thành ra phải điệu ông bà lên trông cháu. Ông thì trông con cho thằng cả, bà Tân giờ cũng nghỉ hưu, thì trông cháu cho thằng thứ hai. Được cái con thằng cả là con trai, thằng bé cũng đã 3 tuổi nên ưa khám phá nghịch ngợm lắm. Hàng ngày ông đưa nó đi nhà trẻ, chiều thì đón về. Chưa hai vợ chồng chúng nó đều ăn ở cơ quan, nên một mình cũng dễ. Đứa con dâu tinh ý nên là đều mua sẵn đồ ăn từ hôm trước để trong tủ lạnh cho bố chồng. Việc ăn một mình cũng đơn giản, thành ra ông chỉ cần loáng một tí là xong. Vì hai thằng mua nhà ở hai chỗ khác nhau, đứa nọ cách đứa kia tầm 2 cây số. Mới đầu bà Tân cũng bảo ông buổi trưa chịu khó phóng xe sang nhà thằng út để bà nấu cho mà ăn, nhưng mà ông không thích. Nói trắng ra là vì không hợp bà Tân, nên ông cứ muốn tránh xa được bà chừng nào thì hay chừng ấy, đỡ rắc rối. Nhớ có lần bà Lê gọi điện hỏi thăm ông, bình thường ông hay chủ động gọi cho bà, nhưng bữa đó buồn buồn bà lại ấn gọi thử. Vô tình ông lại vứt máy ở nhà, mà đi ra ngoài uống nước với cả mấy ông bạn đầu ngõ. Thấy chuông reo, bà Tân mới ngó vào, thì thấy một số lạ không được lưu ở trong danh bạ. Cầm cái điện thoại lên ấn nghe thì đầu dây bên kia im lặng. 36 máu cơn bà thét vào trong máy. Mày là con nào đấy? Tại sao lại gọi vào máy của chồng tao? Nói đi, mày là con nào? Đầu dây bên kia cúp máy, bà Tân điên lắm, nghĩ bụng. Không biết con nào lại gọi vào máy ông thân thế này. Đột nhiên bà tối sầm mắt lại vì nghĩ đến một người. Miệng bà lẩm bẩm: sao mày không chết đi? Mày cứ như bóng ma ám tao bao nhiêu năm thế. Cũng vì mày mà mấy chục năm nay tao không được hạnh phúc. Chỉ có mày thôi, tao căm thù mày. Bà cứ lẩm bẩm như thế, định bụng đi ra ngoài ngõ gọi ông thân về để làm cho ra ngô ra khoai việc này. Thì nhìn ra cửa thấy ông cũng vừa về đến đó. Nhìn ông với khuôn mặt hầm hầm, bà nói như gào vào: ông vào đây. Vào đây cho tôi hỏi, mau lên. Có việc gì mà bà lại nổi cơn tam bành lên thế? Còn việc gì à? Điện thoại của ông đây. Ông nói với con đĩ kia là đừng hòng mà hẹn hò được với nhau nhé. Báo cho ông biết khi tôi vẫn còn ở đây thì đừng có con nào bước chân vào cái nhà này. Tôi mà điên lên tôi giết ấy. Bà điên rồi. Tính bà không bao giờ bỏ được cái tật ghen bóng ghen gió. Bà đừng có để tôi phải ở riêng và không thèm nhìn mặt bà nữa nhé. Muốn yên thân thì hãy để cho tôi được sống yên ổn nốt quãng đời còn lại. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đúng là oan gia mà. Ông nói cái gì? Ông nói ai là oan gia hả? À, thì ra bao năm nay ông không lấy được nhau nên là vẫn cứ ậm ực thậm thụt đi lại với nhau hả? Bây giờ thì dễ quá rồi, một bên là chồng chết, một bên là chán vợ, sao không hẹn nhau xuống Hoàng Tuyền luôn đi? Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này hả trời? Bà Tân cứ thế gào lên chu chéo suốt cả ngày hôm ấy. Có lẽ sự ghen tuông đã ăn vào máu của bà ta rồi. Hồi nãy khi mà ông thân chưa về, bà đã xóa vội cái số máy vừa gọi cho chồng bà. Giờ thì nghĩ lại bà mới thấy ngu. Đúng ra mình cứ để đó để mà điều tra xem có phải là số của con đĩ kia hay không. Thế mà lại xóa mất rồi, điền thế không biết. Từ hôm đó trở đi, ông bà xảy ra chiến tranh lạnh luôn. Bà còn canh ông cả những lúc ngủ trưa nữa. Cứ động thấy ông cựa mình là bà lại trì triết nào là, lại nhớ nói rồi hả? Nằm với vợ mà cứ tư tưởng, đến người dưng, không sợ có tội với vợ với con à. Bực quá, ông đem gối ra sofa ngủ. Sáng ra anh con út thấy vậy thì đoán ngay ra bố mẹ lại có chuyện. Mà anh lại ngại không dám hỏi bố. Hỏi mẹ lúc này thì không tiện, vì mẹ anh có tính hơi tí là tanh bành ra, không muốn để cho vợ hiểu lầm. Nên là khi đến công ty, anh hẹn anh cả, khi về ra quán cà phê, hai anh em nói chuyện với nhau. Vừa kéo ghế, ngồi được khoảng 5 phút thì Thắng con trai út của ông thân thấy anh Thiện, anh trai mình đang đi đến, nói sơ qua tình hình cho anh trai nắm được. Lúc này Thiện mới trầm ngâm nói: anh thì đoán được chuyện này lâu rồi. Bố mẹ thực ra chỉ sống với nhau về bổn phận và trách nhiệm thôi, chứ không yêu nhau. Chính xác ra là chỉ có mẹ yêu bố, còn bố thì không hề yêu mẹ. Sao anh lại nói chắc chắn thế? Anh biết chuyện gì à? Thực ra em thấy mẹ hay ghen lung tung, mà bố cũng đâu có tơ tưởng đến ai. Mà mẹ cứ làm thế làm gì cho khổ ra nhỉ? Anh chưa tâm sự với bố lần nào về chuyện này. Nhưng mà từ ngày có gia đình, lại sống bên cạnh bà chị dâu tâm lý của em, thì anh cũng vỡ ra được nhiều điều. Có lẽ bố có nỗi khổ riêng thì phải. Để từ từ anh thử tìm hiểu xem như thế nào. Ừ, em thấy anh hợp bố. Anh phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân xem như thế nào. Nhưng em thấy bố mẹ cứ hễ ở gần nhau là khắc khẩu anh ạ. Anh cũng định bàn với em, hay là để anh đón bố sang bên nhà sống với vợ chồng anh, còn mẹ vẫn ở bên em, có được không? Hôm qua anh cũng mới nói việc này với chị Hương vui lắm. Dạ, thế thì anh phải dò ý bố xem bố như thế nào. Trái ý các cụ là mệt lắm. Được rồi, anh đã có cách. Mà anh này, anh có thấy lạ không? Từ dạo bố về hưu đến giờ, có những lúc bố toàn nhốt mình ở trong phòng riêng. Cứ như là bố không muốn bị ai làm phiền ý. Em nói thì anh mới nhớ. Ngày còn ở quê có lần dọn phòng, thấy phòng đọc sách của bố quên khóa cửa, anh đi vào. Thế ở trong tủ cá nhân của bố có mấy cuốn nhật ký và cả một cuốn album. Thế anh có phát hiện được cái gì lạ lạ không? Anh chỉ mới lật qua được mấy trang ở trong. Hình như là, à đúng rồi, nếu anh nhớ không nhầm thì bố viết về một người con gái mà còn có cả thơ nữa. Những câu thơ tình rất là hay. Anh còn thấy ở trong ấy có mấy bức ảnh nữa. Ảnh của mẹ à? Chắc ngày xưa bố mẹ yêu nhau tình cảm lắm nên mẹ mới ghen như thế chứ nhỉ? Em nhầm rồi. Bố yêu đó không phải là mẹ. Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Nhưng đó là ảnh đen trắng nên anh không nhận ra ai. Với lại cũng mấy chục năm rồi. Thôi, thế thì đúng rồi. Đích thị người ấy là người yêu cũ của bố. Đúng đấy anh ạ. Chắc những cuốn nhật ký ấy bố viết cho người ta. Mà lại nha, Hình như mẹ không hề biết về sự hiện hữu của nó. Sao anh lại không lấy mà xem thử? Anh cũng có để ý mấy lần, nhưng nó là lần duy nhất bố để quên chìa khóa thôi. Với lại là con trai, ai lại đi tò mò mấy cái chuyện ấy? Vậy là bố luôn có một khoảng trời riêng, trong đó là thế giới riêng của bố mà không ai có thể bước vào, hại náo rồi nha. Thế chẳng nhẽ bố lấy mẹ không phải vì tình yêu hả anh? Em không tin. Không tin thì cũng phải tin thôi. Thời bố mẹ khác chúng ta, ngày ấy bố mẹ đặt đâu thì con ngồi ấy. Có yêu thương gì đâu mà nhiều gia đình vẫn sống với nhau cả đời đấy thôi. Nhưng điều anh thắc mắc chính là câu hỏi, người phụ nữ ấy là ai? Hai anh em chia tay nhau mỗi người về một hướng. Cả hai tuy là con trai nhưng đều được giáo dục từ nhỏ nên rất quý trọng tình cảm. Ai cũng sợ cha mẹ đổ vỡ. Những chuyện như này đúng là đàn ông xử lý tình huống kém hơn cả phụ nữ rất nhiều. Nhưng mà đâu thể chia sẻ những chuyện cơm không lành, canh chẳng ngọt của bố mẹ cho vợ nghe được. Buổi tối ông thân ăn rất ít, hầu như là ông chỉ ăn cho có lệ rồi buông đũa. Thấy bố buồn, con dâu lại hỏi. Ông nội sao hôm nay buồn thế ạ? Hay ông không khỏe để con lấy thuốc cho ông uống nhé? Ông thấy ở trong người mệt ở chỗ nào? Bởi cô Lý, vợ anh Thắng, là bác sĩ bệnh viện tỉnh mà. À không, bố chỉ hơi mệt chút thôi. Không sao đâu con đừng lo cho bố, cứ ăn cơm đi. Bà Tân ngồi bên ghế đối diện chợt hứ dài một tiếng, đưa đôi mắt hình lưỡi lê, liếc xéo ông thân. Có lẽ nếu không có hai mặt con, chắc bà đã lại ca cho ông một bài ca rồi. Ông thân đi lên sân thượng, bật điện nhìn mấy khóm hoa hồng đang đung đưa khoe sắc. Bên cạnh, một cây hoa hồng chỉ nở đúng một bông đơn điệu. Giữa đám lá cành gai góc, bông hoa lẻ loi nhưng vẫn tỏa mùi thơm dịu nhẹ và khoe ra vẻ đẹp rực rỡ. Nhìn đóa hoa, ông khẽ đưa tay vuốt nhẹ và cúi xuống tận hưởng mùi thơm thoang thoảng. Bất chợt ông lại nhớ tới một người. Người ấy cũng rất yêu hoa, nhất là hoa hồng. Nhớ ngày xưa, thời đó còn khó khăn lắm nên chả mấy nhà trồng hoa. Ăn còn chả đủ, huống chi là nghĩ tới tinh thần. Ấy nhưng mà ở cạnh nhà ông, là nhà của cụ Khả, thì lại trồng rất nhiều hoa, chủ yếu vẫn là hoa hồng. Vì biết người ấy yêu hoa, nên có một hôm, để ý thấy nhà hàng xóm đi vắng hết, ông mới leo rào vào hái trộm được mấy bông hoa hồng. Đến lúc ra chả may bị con chó nhà cụ Khả phát hiện mới đớp cho ông một miếng. May mà ông chạy kịp nên là cú đớp chỉ bị trầy da chân chút xíu. Giờ tưởng tượng ra khuôn mặt rạng ngời của người ấy, ông vẫn không thể nào quên được. Nụ cười tỏa nắng với hàm răng trắng đều như hạt bắp, với đôi má lúm đồng tiền yêu ơi là yêu. Nghĩ đến đây ông chợt mỉm cười, nhưng nụ cười lại tắt lịm. Ừ nhỉ, lâu lắm rồi, ông không được nhìn thấy người ấy. Đâu rồi ánh mắt, nụ cười, giọng nói đã hút hồn ông bao năm. Cái dáng người mảnh mai, cái lưng ong dịu dàng ấy đã đi theo ông suốt nẻo đường chiến dịch. Vậy mà số phận đã chia cắt hai mảnh đời, hai thân phận giờ chia ly đôi ngả. Ông vẫn còn đây, nhưng mà Lê đâu rồi? Đã nhiều lần tự dặn mình hãy quên đi Lê. Quên đi, để cả ông và bà đều bớt đau khổ, nhưng ông lại không thể. Càng bảo quên thì lại càng nhớ thêm. Đúng là khi đã yêu thì nó khổ thế đấy. Biết là không đem lại cái gì, nhưng vẫn không hết yêu. Bây giờ ông mới thấm thía câu nói của một nhà thơ nào đấy. Yêu là chết ở trong lòng một ít, là muộn phiền che giấu ở trong tim. Là tình yêu anh để tận đáy lòng, dành cho em cả khi không còn nữa. Ông đã bỏ quên mình bao nhiêu năm. Cả khi nghỉ hưu, ông cũng không được sống cho riêng mình. Tất cả cũng là vì các con. Ông không muốn chúng phải mang mặc cảm là mẹ bị bố bỏ. Thôi thì hy sinh bản thân để giữ cho con một nếp nhà vậy. Đang suy nghĩ miên man, chợt Thắng đi lên gọi khẽ làm cho ông giật mình. Bố có tâm sự gì mà lên sân thượng ngắm hoa tối thế này ạ? Mà sao hôm nay bố ăn ít thế? Bố hơi mệt nên là muốn lên đây hít thở không khí cho đầu óc thư thái một chút con ạ. Vậy bố nhớ xuống đi ngủ sớm bố nhé. Ở trên này lâu xương xuống độc lắm đấy bố. Gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, ông cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi hai đứa con tuy là con trai nhưng mà chúng rất tâm lý và hiểu chuyện. Tiếc là chúng không phải là chỗ để cho ông trút bầu tâm sự. Sáng hôm sau, ông dậy rất sớm, phần vì đêm không ngủ được. Đọc mấy trang báo xong thì ông liền lấy xe máy, phóng ra ngoài quán cà phê đầu ngõ. Đây là thói quen mỗi khi ông buồn. Hơn nữa quán này, ông thấy phù hợp vì không gian thoáng đãng, yên tĩnh rất hợp với những người như ông. Quán đang mở một khúc nhạc Trịnh Công Sơn bài Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên. Nghe sao mà giống tâm trạng của ông lúc này thế không biết. Giờ điện thoại ra bấm số mấy lần, nhưng mà hễ định bấm OK để thực hiện cuộc gọi ông lại thôi. Nhưng sao bỗng dưng ông thấy đầu óc bất an thế này? Không tự chủ được, ông lại đưa tay lên bấm số. Những con số quen thuộc, ông đã thuộc trong nằm lòng bàn tay. Tiếng chuông chậm rãi đổ như thách thức lòng kiên nhẫn của ông. 1, 2, 3, liên tục tiếng tút dài, nhưng mà không có người nghe máy. Bấm lại lần nữa, lần này ông liền cầu trời cho người đầu dây bên kia trả lời. May là có tiếng trả lời, ông vừa hồi hộp, lại vừa vui mừng chờ đợi. Alo, ai đấy ạ? Không phải, là cô ấy. Nghe giọng ông biết ngay, nhưng mà vẫn lấy hết sức từ tốn mà hỏi. Dạ, làm ơn cho tôi hỏi có phải là số máy của bà Lê đây không ạ? Vâng, đây là số máy của chị Lê em. Bác, thế bác là ai thế? Tôi là người nhà, cô làm ơn cho tôi gặp bà Lê chút có được không? Dạ, chị Lê nhà em đang truyền nước ạ. Bác tên là gì để em nói lại? Bà ấy làm sao mà phải truyền nước vậy cô? Bà Lê đang ở viện hay là ở nhà ạ? Dạ, chị em đang ở nhà, mới ra viện được ít hôm, giờ mệt lại phải truyền nước ạ. Vậy cô có phải là cô Vân không? Dạ không ạ, em là em dâu của chị Lê. Chị Vân em hôm qua đã về rồi bác ạ. Vâng, cảm ơn cô. Rồi ông thẫn thờ cúp máy, không biết người đầu dây bên kia cũng đang thảng thốt. Vì mắt cũng phải đeo kính mới nhìn được tên. Sau khi mà nghe xong thì chị này cầm điện thoại đưa cho bà Lê. Bà Lê đón lấy chiếc điện thoại ở trên tay em dâu. Bà Lê cất giọng mệt mỏi. Ai gọi vậy mợ? Em không nhìn rõ, để em lấy kính đọc xem nhé. Đưa cái kính lên, bà em dâu mới đọc to hai chữ ông thân cho bà Lê nghe. Mới thấy hai từ này, bà Lê thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nén xúc động đang dâng lên ở trong lòng, bà khẽ nhắm mắt để ngăn đi dòng lệ như sắp trực trào ra. Bên này ông thân cũng đang run rẩy, lặng lẽ lê bước đến quầy tính tiền. Vậy là người ấy lại bệnh rồi. Những lúc như thế này ông lại thấy lòng mình quặn thắt, lực bất tòng tâm vì không thể làm gì khác được. Muốn lao ngay về thăm bà, nhưng ông lại sợ, không biết có phiền gì bà hay không. Giờ chắc cũng có nhiều người thân ở bên bà lắm. Liệu sự hiện diện của ông lúc này có làm cho bà khó xử? Nhưng ngồi yên ở một chỗ thì ông không chịu được, ông phải làm gì đây? Đang lay hoay không biết nên thế nào thì có tiếng gọi quen thuộc sau lưng. Ơ bố, bố cũng vào quán này à? Con cũng thích không gian của quán này. Bố vào đây với con đi, sáng nay con được nghỉ. Thì ra đó là Thiện, con trai lớn của ông. Sao nó lại biết ông ở đây mà vào nhỉ? Ông nghĩ chắc không phải là do tình cờ, nhưng mà cũng nghe con bước lại vào trong quán lần nữa. Khi mà đã yên vị, Thiện mới cất tiếng. Con xin lỗi bố vì đã nói dối. Thực tình con biết bố vào đây từ nãy. Con biết bố đang có chuyện buồn. Con muốn chia sẻ với bố có được không bố? Cảm ơn con, nhưng mà bố mắc bệnh buồn vu vơ của người già ấy mà. Con đừng bận tâm. Biết nếu cứ nói thế này mãi, anh khó lòng mà bắt ông mở lời ra được, đành phải liều thôi. Con nói bố đừng trách, nhưng con rất thương bố, nên mới muốn được chia sẻ với bố. Bố hãy coi con như một người bạn để mà chia sẻ đi. Bố yên tâm, chuyện hai bố con mình tâm sự sẽ không có người thứ ba biết đâu. Con không nói với mẹ đâu ạ. Chuyện của bố dài lắm, nếu con thật sự muốn biết thì bố sẽ nói. Con cứ hỏi đi. Dạ, bố cho con xin lỗi nếu những câu hỏi của con nêu ra làm bố giận. Bố, có phải bố không yêu mẹ con phải không? Thấy con trai hỏi thẳng như vậy, ông thân do dự một lát rồi trả lời. Con cũng thông cảm cho bố, vì những câu trả lời của bố sẽ làm cho con thất vọng và buồn. Nhưng đó là một câu chuyện về cuộc đời của bố, hoàn toàn là thật. Bố không yêu mẹ con, nói đúng ra trong cuộc đời của bố, từ khi bắt đầu yêu cho đến bây giờ, và mãi mãi, bố chỉ yêu đúng một người, nhưng người đó không phải là mẹ của con. Người nào mà vinh dự được bố yêu nhiều như vậy hả bố? Tại sao bố và cô ấy không lấy được nhau? Tại chiến tranh con ạ. Nhưng nói chính xác thì chiến tranh chỉ là nguyên cớ để tạo ra sự chia ly. Còn việc bố và người ấy không đến được với nhau thì lại do một người. Hôm nay bố sẽ kể cho con nghe hết những điều trăn trở thành một kỷ niệm thiêng liêng của bố suốt mấy chục năm nay. Cô ấy rất đẹp phải không bố? Cô ấy ở đâu và tên là gì ạ? Con nói đúng, Cô ấy rất đẹp, có thể ví như hoa hậu của mọi lứa tuổi. Cô ấy tên là Lê, Nguyễn Phương Lê. Cô ấy trước đây cùng xã và cùng sinh hoạt chi đoàn với bố, nhưng giờ cô ấy lấy chồng ở xóm bên, ở bên trong đê con ạ. Sao con không thấy bố nhắc đến tên cô ấy lần nào? Mà hình như mẹ cũng biết về cô Lê thì phải. Và con đoán không nhầm thì mẹ vẫn ghen với cô ấy đến tận bây giờ phải không bố? Con biết tính mẹ con rồi đấy, bố không bao giờ nhắc tên hay là chuyện cũ trước mặt mẹ con để giữ cho không khí gia đình không bị xáo trộn. Đó cũng là cách bố tôn trọng mẹ, nhưng mẹ con không làm được điều ấy đối với bố. Mẹ của con luôn đào bới quá khứ. Con biết không, cô Lê chính là một người cháu họ của mẹ con. Gọi mẹ con là gì? Song từ lâu, mẹ con có coi người ấy là cháu nữa đâu. Trong mắt mẹ con, người ấy chính là kẻ thù. Bố thật sự thất vọng. Trời, con không nghĩ là chuyện nó lại đi xa như vậy đâu. Mà sao mẹ cứ bị bóng ma quá khứ làm khổ thế không biết. Nhưng con cũng phải nể và khâm phục vì sự chịu đựng của bố đấy. Bố thiệt thòi thật. Thời chúng con bây giờ phải yêu mới lấy được. Vậy mà có đôi yêu nhau tha thiết, cuối cùng lấy nhau có khi được vài năm tự nhiên đùng đùng dẫn nhau ra tòa ly hôn. Hỏi ra thì chỉ trả lời đúng một câu, hết yêu. Mẹ và bố đúng là đồng sàng dị mộng mà vẫn sống bên nhau được mấy chục năm trời. Tuổi của bố, của mẹ là thời xưa cũ rồi con. Người ta sống cạnh nhau vì nhiều lý do, không phải cho mình mà cho người khác. Với bố thì đó là các con. Đã chịu được ngần ấy năm thì ráng sống cho hết, chứ thay đổi làm gì nữa hả con? Sắp xuống lỗ cả rồi. Vậy bố với con Lê còn liên lạc với nhau không? Bố đừng nghĩ con tò mò, miễn là tình cảm trong sáng thì cũng chả phiền đến ai. Lâu rồi bố không gặp, nhưng bố vừa mới biết cô ấy, vừa đi viện về, sức khỏe cũng không được tốt. Đúng là hồng nhang, bạc phận, chồng cô Lê chết mấy năm nay rồi. Vậy thì bố càng phải đi thăm cô ấy ngay lúc này, con hiểu bố mà. Hay bố về thay quần áo đi, hôm nay con được nghỉ, con sẽ đưa bố đi. Không hiểu sao khi mà nghe thằng con trai nói, ông lại không do dự gì mà tuân theo nó như một mệnh lệnh. Chỉ trong vòng nửa tiếng ông đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi sau xe Thiện về thăm người cũ. Trong lòng ông ngổn ngang tâm trạng, quãng đường tuy không xa nhưng sao ông thấy nó dài thế. Cầu cho người ấy chỉ bệnh xoàng xoàng thôi. Bước vào nhà Lê cùng với con trai, lúc này chắc mọi người đến chơi cũng về hết, chỉ còn cụ Hà và Lê. Sau khi mà chào hỏi xong, hai bố con ông mới khẽ ngồi xuống bộ trường kỳ. Nhà rộng nhưng mà vắng người, bởi con cái bà Lê đã đi xa hết. Nhìn thấy thân thể người xưa giờ tiểu tụy làm cho giọng ông nghẹn đắng. Bà Lê chắc cũng đang xúc động nên cố ghìm nén dòng nước mắt đang muốn trực trào ra. Cụ Hà thì xem chừng có vẻ không tiện nên là đã rút vào buồng trong, đưa cho Lê túi quà. Thiện lễ phép nói: bố con cháu có chút quà, mong cô nhanh khỏe ạ. Ôi sao lại thế? À mà em phải gọi chị là chị chứ không phải gọi là cô đâu, nói thế chị ngại. Là một người tinh ý, chỉ quan sát nét mặt của hai người, anh biết bố anh vẫn còn yêu bà Lê nhiều lắm. Mà phải công nhận bà Lê rất đẹp, tuy bà đang ốm nhưng mà những nét hiện hữu trên khuôn mặt đủ nói cho anh biết trước đây gọi bà là hoa hậu cũng không hoa. Lấy cớ đi thăm qua khuôn viên nhà, anh tránh đi để cho bố và cô Lê nói chuyện. Nhìn thấy Lê như thế này thì ông thân không cầm được lòng. Tuy ông không thể bộc bạch được lòng mình với bà, bởi ông biết cụ Hà ở phòng bên vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động cuộc nói chuyện ở bên ngoài của con dâu. Thành ra những câu nói của ông chủ yếu hỏi thăm về sức khỏe và động viên bà thôi. Suốt quãng đường về, ông thân chìm đắm trong mớ bỏng bong hỗn độn. Không ngờ bà Lê lại xuống dốc không phanh như vậy. Thời gian có thể làm cho bà đau khổ, đã lấy đi của bà thứ gọi là hạnh phúc, nhưng bù lại cho bà nhan sắc, thứ mà người phụ nữ nào cũng sợ khi mà bước vào tuổi xế chiều. Ấy thế mà tạo hóa lại ban tặng cho bà cái nhan sắc, khiến cho người đối diện luôn phải ngước nhìn. Ông trời cũng khéo chiều lòng người nên bỏ quên bà, hoặc là có thể nữ thần nhan sắc vẫn dành sự ưu ái đối với bà chăng. Nhưng dù gì đi chăng nữa, ông vẫn thấy xót xa, thương cảm khi mà những lúc bà ốm đau bệnh tật thế này, dù rất yêu thương bà nhưng ông không thể làm gì khác. Không thể ở bên để mà chăm sóc bà, mặc dù trái tim của ông luôn muốn làm điều đó. Là một sĩ quan chính trị cao cấp, ông rất hiểu tâm lý phụ nữ. Hơn ai hết, ông biết lúc này bà đang rất tủi thân. Dòng suy tưởng của ông bị cắt ngang khi mà Thiện cất tiếng. Bố, con biết bố đang rất khó xử. Nếu là con cũng sẽ có suy nghĩ giống bố như vậy. Con biết nếu con khuyên bố hãy làm đúng những gì bố đang ấp ủ, thì vô tình sẽ có lỗi với mẹ con. Nhưng mà con tin bố sẽ luôn tỉnh táo và quyết định mọi việc thật sáng suốt. Con tôn trọng bố. Cảm ơn con đã hiểu cho bố. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần con hiểu là được. Nhưng bố hứa là sẽ kể cho con nghe hết về chuyện tình cảm của bố. Bố đừng đổi ý nhé. À, hay là hôm nay con rảnh, bố kể cho con nghe được không? Anh thì chỉ giỏi tài thuyết phục thôi. Được rồi. Vậy thì về nhà đi con, bố sẽ kể hết cho con nghe. Nhưng còn một số kỷ vật thì để lúc khác bố cho anh xem sao. Vậy là câu chuyện về cuộc đời ông Tân bấy giờ mới được ông kể một cách cụ thể cho người con trai mà ông rất mực tin tưởng này. Giọng ông bắt đầu đều đều cất lên. Ngày ấy nếu không có chiến tranh, rất có thể bố và cô Lê đã thành một đôi rồi. Cô ấy vừa đẹp người lại đẹp nết. Thanh niên làng trên xóm dưới theo tán tỉnh nhiều lắm, nhưng mà cô ấy chỉ yêu mình bố. Mà thời đó tình yêu nó trong sáng lắm, thậm chí là trong suốt những năm tháng yêu nhau, bố còn chưa dám hôn cô Lê lấy một cái, chỉ dám nắm tay thôi. Thế rồi chiến tranh xảy ra, bố lên đường nhập ngũ với lời hẹn ước khi mà chiến tranh kết thúc sẽ về cưới cô ấy. Bố còn mường tượng ra ngày cưới, cô Lê sẽ là người cô dâu đẹp nhất vùng và đám cưới sẽ là đông vui nhất cho mà xem. Thế tại sao cô Lê lại không chờ được bố mà đi lấy chồng ạ? Con thấy xót ruột quá. Chuyện còn dài lắm, cứ từ từ bố kể cho mà nghe. Ngày đó bom đạn ác liệt lắm, đơn vị bố đóng ở Khe Xanh. Hết chiến trường Khe Xanh lại sang chiến trường Thành Cổ, Quảng Trị. Đơn vị hy sinh nhiều lắm, lúc đó sự sống và cái chết gần nhau lắm con ạ. Bố còn nhớ trong một lá thư gửi về cho cô Lê, bố có ghi kèm mấy câu thơ thế này. Em ở cũng có thể, anh chết giữa chiến trường. Đôi môi tươi đạn xé, chưa một lần được hôn. Đó đúng là tâm trạng của bố thời điểm ấy. Cô ấy biên thư lại dài lắm, những dòng chữ mộc mạc mà bố còn nhớ đến tận bây giờ. Cuối thư cô ấy viết một dòng rất đậm là: anh cứ yên tâm chiến đấu, em sẽ đợi anh về. Chỉ có vậy thôi mà bố mang bao nhiêu hy vọng, tất cả dồn vào bầu nhiệt huyết. Không khi nào bố không nhớ đến cô ấy. Tuy vậy ngày đó vẫn còn lạc hậu lắm, chưa có phương tiện hiện đại như bây giờ. Thứ duy nhất bố còn giữ lại được của cô ấy chính là mấy bức ảnh đen trắng và một chiếc khăn tay cô Lê thêu tặng bố khi mà bố chuẩn bị đi. Vậy bố còn giữ kỷ vật ấy không, không à bố? Có chứ. Đó là thứ không thể mất đi của bố. Kỷ vật vô giá ấy sẽ theo bố suốt cuộc đời. Các thứ đó bố để trong phòng riêng phải không? Lúc nào bố cho con xem nhé. Được, bố hứa là không giấu con điều gì mà. Nhưng mà con cũng phải hứa với bố một chuyện được không? Đó là không được nói những chuyện này cho mẹ con biết. Bố không muốn mẹ con bị tổn thương. Vâng, con hứa. Bố kể tiếp đi ạ. Những tưởng chỉ có cái chết mới chia lìa được tình cảm của bố và cô Lê. Nhưng mà thực ra không phải vậy. Chắc việc bị kẻ thù bắn một viên đạn vào trong người cũng không làm cho bố đau bằng việc này. Đó là thời gian đầu, bố vẫn nhận được thư của cô Lê. Nhưng đến năm thứ hai trở đi thì im hẳn. Đúng hơn là chỉ có bố gửi. Tuần nào bố cũng tranh thủ ghi thư cho cô ấy vào ban đêm. Mỗi khi mà im tiếng súng, những lá thư gửi đi không hề có hồi âm, nhưng bố vẫn gửi và hy vọng. Bố chỉ thất vọng khi mà nhận được tin cô Lê chuẩn bị lấy chồng, và người báo tin cho bố lúc ấy, con biết là ai không? Chính là mẹ con đấy. Nhưng sao cô ấy đã hứa đợi bố trở về mà lại bỏ đi lấy chồng hả bố? Con không hiểu. Đó là cả một câu chuyện đầy bức xúc mà mãi mấy chục năm sau, bố mới biết được sự thật. Bố và cô ấy xa nhau do một kẻ thứ ba, chính là người này đã tác động trực tiếp để những lá thư của bố không đến được tay của cô Lê. Cô ấy không hiểu được vì sao bố tự dưng cắt đứt liên lạc trong khi vẫn gửi thư về cho gia đình. Hơn nữa, ngày ấy con gái thì có thể. Thời buổi chiến tranh, con gái chỉ 18, 19 là lấy chồng hết rồi. Vậy mà cô ấy vẫn chờ bố trong vô vọng, đến tận năm 24 tuổi mới đi lấy chồng. Phần nữa là bố của cô Lê trước đây cũng là không được bằng lòng với bà nội của con. Hai người có một chút hiểu lầm nho nhỏ. Vậy là cô Lê lấy chồng theo sự sắp xếp hả bố? Thế còn người thứ ba phá hoại cuộc tình của bố là ai thế ạ? Chồng cô ấy đúng không? Sai rồi con. Người đó không ai khác chính là mẹ của các con. Mẹ con đã dựng lên một kế hoạch tỉ mỉ. Để khiến không một ai nghi ngờ, cách đây mấy năm trong một lần về quê ăn dỗ, bố đã được nghe một người kể lại, đúng hơn đó là một lời thú tội muộn màng. Cậu ấy đã thú nhận với bố rằng chính cha của cậu ta ngày ấy là người đưa thư cho xã, cũng là người được mẹ con mua chuộc, đã đưa hết những lá thư nhận được của bố cho mẹ của con, chứ không phải là cô Lê. Bằng một lý do đưa ra đầy thuyết phục và nghĩ mẹ con với cô Lê cũng đã làm ở ủy ban, lại là dì cháu. Hơn nữa mẹ con lại nói, cô Lê bảo cứ có lá thư của cô ấy thì mẹ cầm hộ nên là ông kia cũng tin ngay. Ông ta cũng là người nghiện thuốc lào nặng. Mẹ con đã tác động đúng vào thứ mà ông ấy cần nên là dễ dàng đạt được thứ mình muốn. Trời, tại sao mẹ con lại làm như vậy? Thế là chính mẹ con đã trực tiếp cướp đi tình yêu của bố, mẹ con sai rồi. Khi bố biết chuyện này thì cả bố và cô ấy cũng đã bước vào tuổi thất thập rồi. Cũng chẳng truy cứu để làm gì nữa. Thôi thì đành coi đó là số phận vậy. Bố chỉ thương cho cô Lê lấy chồng cũng chẳng được hạnh phúc. Bố tìm hiểu được thì biết cô ấy cũng rất yêu thương chồng, nhưng mà ông ta đã đạp đổ niềm tin ấy. Giờ có chê trách cũng không làm được sự việc thay đổi, vì dẫu sao ông ấy cũng đã chết cách đây mấy năm rồi. Ôi đúng là cô ấy khổ quá bố nhỉ. Người đàn bà đẹp nhưng mà đa đoan, chỉ vì một sự hiểu lầm mà cuộc đời rẽ sang một hướng khác. Còn thấy tiếc cho cả bố và cô Lê. Thôi đành vậy, giờ cũng không thể làm gì khác, con thay mặt mẹ xin lỗi bố. Ngước đôi mắt đã nhuốm màu thời gian, ông Thân khẽ vỗ nhẹ lên vai cậu con trai. Thiện liền ôm chặt lấy ông như đồng cảm, chia sẻ. Lát sau, anh buông ra và nói như quyết định. Con thấy thế này, bố xem có được không? Con thấy bố và mẹ sống gần nhau cũng mấy chục năm rồi. Phải nói là một quãng thời gian đủ dài, nhưng mẹ con đã không đem lại cho bố những ngày tháng yên bình, hạnh phúc. Nếu cứ để cho bố mẹ sống cùng nhau, con sợ đến một lúc nào đó, sự xúc phạm của mẹ con kéo dài, bố sẽ không chịu đựng nổi. Việc này vợ chồng con cũng đã bàn với nhau rồi. Chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già là trách nhiệm của chúng con. Mời bố sang ở với vợ chồng con. Ban ngày bố có thể đi thăm thú bạn bè, chiều chơi với cháu. Còn mẹ con thì ở với vợ chồng chú Thắng. Anh em con cũng đã trao đổi rồi, bố đồng ý nhé. Thì ra là chúng đều nghĩ cho ông. Cũng may là hai đứa con tuy là con trai cả, nhưng mà đều sống tình cảm và chu đáo. Ông cảm động đến rưng rưng. Nhưng cũng phải một tuần sau, ông Thân mới dọn về sống cùng vợ chồng con cả, mặc cho bà Tân luôn làm mình làm mày và không đồng tình. Ngay khi mà dọn về nhà Thiện, ông đã cho anh xem tất cả những kỷ vật thật là quý báu của mình. Đó là chiếc khăn tay và vài bức ảnh của bà Lê và gần chục cuốn nhật ký. Đón từ tay bố những kỷ vật thiêng liêng của ông, anh cũng thấy rất xúc động. Vợ chồng anh đã chuẩn bị cho ông một phòng riêng rộng rãi ở trên tầng 2. Trong lúc đó được bài trí rất gọn gàng, có tủ sách, có tủ quần áo, một chiếc bàn để ông có thể đọc báo hay là viết lách. Anh muốn tạo cho ông một không gian riêng để ông cảm thấy thoải mái nhất. Tuy được bố đưa cho xem những thứ đã gắn bó với ông cả đời, nhưng mà vì là vấn đề nhạy cảm nên anh đưa về phòng đọc sách của mình và khóa vào một ngăn tủ riêng rồi bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống riêng của bố. Ngắm nghía chiếc khăn tay được giữ gìn cẩn thận nên vẫn còn lành lặn và được ướp bởi hoa hương nhài đang toát ra mùi thơm phảng phất. Nhìn vào những đường nét trên chiếc khăn đủ nói cho anh biết bà Lê rất khéo tay, đôi chim bồ câu quấn quýt, hai chữ viết tắt được thêu lồng vào nhau rất đẹp. Tự dưng anh cảm thấy thương bố vô cùng. Ông là người rất tinh tế, sâu sắc và sống nội tâm, nên phải sống với một người không yêu thì quả thực là rất thiệt thòi. Kế đến là những cuốn nhật ký được viết rất cẩn thận và chi tiết. Từ cuốn đầu tiên, khi mà ông bước chân vào trong quân ngũ, cho tới tận bây giờ vừa đúng 9 cuốn. Khi mà trao cho anh những thứ này, ông nói từ giờ ông sẽ không viết nhật ký nữa. Đây sẽ là những hồi ức quý giá của bố mà anh phải lưu giữ. Ông nói trước đây tâm nguyện của ông sẽ là dành tặng những cuốn nhật ký này cho bà Lê, cũng là người ông luôn nghĩ về, sẽ là vợ của mình trong cuộc đời. Nhưng rồi cuộc đời không cho phép ông làm như vậy, thôi thì ông đành để dành chúng cho riêng mình thôi. Mở cuốn nhật ký đầu tiên, những dòng chữ thân quen của bố lại hiện ra trước mắt Thiện, nhưng trong một khoảng không gian khác. Khe Ranh, ngày 17 tháng 6 năm 1968. Em thương yêu. Thế là anh đã kết thúc những ngày tháng huấn luyện tuân binh để vào chiến trường. Xa em được 3 tháng rồi, nhớ em lắm. Chỉ mong cho chiến tranh nhanh kết thúc để về với Phương Lê, yêu dấu của anh. Ngoài kia pháo sáng của địch vẫn phóng ra để tìm mục tiêu. Chiến tranh thật khốc liệt em ạ. Có chứng kiến tận mắt, anh mới cảm nhận được rõ ràng nhất về sự tàn nhẫn và độc ác mà chiến tranh mang lại. Càng như vậy thì anh lại càng mong chúng ta chóng giành được chiến thắng để trở về bên em. Chỉ ở bên em, anh mới thấy được đó là hậu phương vững chắc nhất của đời mình. Nhưng đó chỉ là ước ao thôi em. Vì vĩ tuyến 17 trở vào, tất cả các tỉnh miền Nam đều bị càn quét ác liệt như thế. Có những lúc quân ta phải chiến đấu giáp lá cà với địch để mà giành lại được từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Anh mới thấy yêu tự do biết nhường nào, tình yêu của chúng ta quá trong sáng. Ngày trước anh thấy mình thật khờ dại. Yêu em mà chỉ dám nắm tay, ngay cả một nụ hôn đầu cũng không dám. Sau này về, phải đền cho anh đấy nghe chưa? Khe Xanh, ngày tháng 5 năm 1968. Phương Lê yêu đẹp nhất của riêng anh. Giờ này em đang làm gì? Chắc em cũng đang trằn trọc nhớ anh phải không? Anh cũng nhớ em rất nhiều. Ngoài những giờ, ngoài trận địa sống mái với quân thù, anh lại mong cho trời mau tối để được về thức cùng em, chìm đắm trong giấc mộng bên em. Giá mà không có chiến tranh, mình chắc cũng đã cùng nhau xây mái ấm hạnh phúc rồi em nhỉ. Chúng ta sẽ sống yên bình trong một ngôi nhà chỉ có 2 vợ chồng và những đứa con, nhưng anh lại bắt em phải chờ đợi rồi. Có một nhà thơ nói, đợi chờ là hạnh phúc. Còn anh thấy chờ đợi luôn làm cho tình yêu cháy bỏng và khát khao thêm, chỉ thiệt thòi cho em thôi. Anh thương em nhiều lắm, vì nếu bình thường không ở ngoài chiến trận, anh đã có thể đèo em trên chiếc xe đạp thống nhất, đi dạo trên triền đê, cảnh quê mình thật đẹp và yên bình em nhỉ. Anh nhớ em, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, giọng nói, đã đi cả vào những giấc mơ nồng nàn. Nhớ em, anh lại mang chiếc khăn mùi xoa có đôi chim bồ câu em thêu ra mà ngắm nghía, lại tưởng tượng ra mình là đôi chim ấy, đôi chim quấn quýt nhau như lá không lìa cành. Yêu em nhiều, hãy chờ anh trở lại nhé. Lúc đó mình sẽ làm một đám cưới thật to, em sẽ là cô dâu đẹp nhất vùng. Còn bây giờ, hãy ngủ thật ngon em nhé. Anh sẽ hóa thành cánh chim bay về bên em, dù em ngủ để bù đắp những thiệt thòi mà em phải gánh chịu trong những ngày qua. Em yêu ơi, em trong trắng vô tư. Nếu em đã đem lòng yêu người lính, thì mỗi buổi tan ca đừng mong người yêu đến đón. Đừng đợi anh gánh nước thổi cơm chiều. Tan ca rồi hãy xem bài con học. Có khó bảo thì đừng một mình khóc nghe chưa. Quên tất cả những gì là khó nhọc. Ngước sao trời, hãy tin đó là anh. Khe Xanh, ngày tháng 5 năm 1986. Em thân yêu, hôm nay anh vui quá vì nhận được thư em. Cả đại đội đứa nào cũng là đòi xem ảnh của em. Chúng nó nói em là hoa hậu của lính, vì trong số ai đó, người yêu thì người anh yêu là đẹp nhất. Anh tự hào, anh hãnh diện vì có em. Những nét chữ mộc mạc, thân quen, như tình yêu của em vậy đó, tất cả đã chắp cánh cho anh vượt qua mọi nguy hiểm, mọi mưa bom báo đạn của kẻ thù. Em phải giữ gìn sức khỏe, đừng ham hoạt động quá, kẻo ốm đấy, cô bí thư truy đoàn xinh đẹp ạ. Mà người yêu của anh đẹp thế này, làm nhiều kẻ dập dìu trồng cây si lắm đấy. Anh nghe bạn bè nó bảo, dốc cổng nhà em ấy đã mòn vẹt dấu chân trai làng phải không em? Em phải giữ mọi thứ cho mình anh đấy nhé. Tất cả chỉ là của anh thôi. Anh yêu em nên là cũng ghen nhiều lắm. Bởi những ánh nhìn đắm đuối của bao kẻ si tình dõi theo em, anh mượn lời thơ của Nguyễn Bính để nói hộ lòng mình. Anh rất yêu em, nhưng cũng ghen lắm đấy. Cô nhân tình bé nhỏ của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi và mắt chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chiêm bao đừng lẩn quất bên cô. Bằng không, tôi muốn cô đừng gặp một kẻ trai nào trong giấc mơ. Chiều nay vào nhà dân, trong khung cảnh hoang tàn, anh lại thấy bên khoảng vườn nhỏ có một khóm hoa hồng, trong đó có một bông hoa hồng bạch rất đẹp, loài hoa mà em rất thích. Giá ở gần, anh có thể hái mang về cho em rồi. Thôi thì đợi khi nào giải phóng, anh sẽ trồng cho em cả một vườn hồng nhé. Sẽ có một luống hoa cạnh cửa sổ để em có thể đứng tựa cửa mà ngắm hoa. Nhớ em nhiều lắm, hãy ngủ ngon nhé bông hoa bé nhỏ của anh. Hôn em nhiều. đắm chìm trong những dòng nhật ký của bố mà Thiện quên cả thời gian cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng. Gập vội cuốn nhật ký vào trong tủ khóa lại rồi đi ra. Xuống ăn cơm đi anh, muộn rồi. Cả buổi tối hôm ấy Thiện cứ suy nghĩ mãi, không ngờ bố anh lại có một tình yêu sâu đậm đến vậy. Thứ tình cảm trường tồn không hề bị mai một theo thời gian. Đúng là thời này cũng khó mà tìm được tình yêu như thế. Chỉ tiếc rằng người phụ nữ luôn được bố dành một ngăn trong tim không phải là mẹ anh. Tại nhà Thắng lúc này, bà Tân đang càm ràm với con trai về việc để cho bố sang ở với con trai cả. Bà biết ông không có tình cảm với mình, nhưng mà bà vẫn luôn muốn kiểm soát ông về mọi thứ. Nhưng mà đến bây giờ bà mới nghiệm ra rằng bà có thể có mọi thứ của ông, tiền bạc, danh tiếng, con cái và cả thể xác. Nhưng mà thứ quý giá nhất bà muốn có thì lại không bao giờ chạm tới được. Đó chính là trái tim ông. Trái tim ông luôn băng giá và khép chặt mỗi khi ở bên bà. Ông là một người nhẹ nhàng, tinh tế, tế nhị, nên dù đã ở với bà hơn 40 năm, nhưng mà chưa một lần ông đánh bà, dù chỉ là một cái tát. Bà đau đớn nhận ra bao nhiêu năm nay, kể cả trước khi chưa là vợ chồng, bà đã dùng mọi diệu kế để có được ông. Khi mà bà súng xính ngắm vuốt bóng mình ở trước gương trong những ngày cưới, đã từng mãn nguyện và tự hào cho rằng mình là kẻ chiến thắng, mặc dù nào có ai đua được với bà đâu. Nhưng càng ở với ông, bà càng nhận ra một điều, dù bà có trăm phương nghìn kế, cho dù là bà có làm cách nào đi chăng nữa, kể cả bà luôn lấy hai thằng con trai làm vũ khí tối thượng ra, thì bà cũng không có được ông. Hay nói đúng hơn là bà chỉ có một nửa con người ông, còn nửa kia ông vẫn luôn là một cánh cửa đóng chặt mà bà là người không được phép bước vào. Có một lần bà đã vào lục tung cả căn phòng của ông lên để mà tìm bằng chứng ngoại tình của ông, vì bà luôn cho rằng chỉ có người ấy mới làm cho ông không để tâm đến bà. Nhưng bà đã thất bại vì chả tìm thấy được gì trong căn phòng đó ngoài những chồng sách báo, sổ công tác. Bà cũng lục tung tất cả chiếc tủ cá nhân của ông, song có một ngăn luôn được khóa kín vì không làm cách nào mà mở được. Bà đã tức giận gào lên như điên dại và hất tung mọi thứ ở trong phòng như một kẻ điên. Lúc đó ông đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào, nhìn bà trân trân. Ông đã lao vào phòng, giơ tay lên định tát bà, nhưng cuối cùng tay ông lại run run, mặt ông đỏ lên vì tức giận, và cuối cùng cánh tay bất lực lại buông thõng xuống. Hôm đó ông đã nói những câu mà đến chết bà cũng không thể nào quên. Cô làm cái gì vậy? Cô định làm loạn cả cái nhà này lên hả? Cô đừng nghĩ tôi không nói gì, thì cô muốn làm gì thì làm nhé. Cô điên rồi, cô đi ra khỏi phòng tôi ngay. Anh là thằng phản bội, có vợ rồi mà vẫn còn tư tưởng đến người yêu cũ. Anh ngoại tình tư tưởng với nó, mà nghĩ là tôi không biết à? Anh có dám thề là anh trong sạch không? Tôi nói cho anh biết, một khi tôi đã không được hưởng, thì anh cũng đừng có mơ mà thoát khỏi tay tôi nhé. Có chết, tôi cũng không buông tha cho anh đâu, đừng có hỏng. Cô nhìn lại bản thân cô xem, cô là cái thứ gì? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cô là một con ma sống luôn ám theo tôi. Tôi thật sự sai lầm khi lấy cô. Tôi không bao giờ tha thứ cho quyết định dại dột của mình. Cô yên tâm, tôi chỉ có một tình yêu duy nhất. Đã cho đi rồi thì không còn gì nữa. Chả bao giờ cô có được nó đâu, vì cô không xứng đáng. Nhưng mà cô yên tâm, cô khỏi phải dùng thủ đoạn thì tôi cũng không bỏ đi đâu. Tôi sẽ sống với cô suốt đời, nhưng mà chỉ như một tấm bình phong mà thôi. Tôi ghê sợ con người cô. Vì mình mà cô đã dám dở cả những thủ đoạn đê hèn để mà chiếm đoạt mọi thứ của người khác. Cô nên nhớ rằng cái gì không thuộc về mình thì suốt đời sẽ chẳng bao giờ là của mình đâu. Nhớ đấy. Anh khốn nạn đến thế là cùng. Anh là đồ đểu, đồ sở khanh. Tôi căm thù anh. Anh nói mà không biết ngượng mồm à? Tôi dùng thủ đoạn gì mà anh kêu tôi là lừa đảo hả? Hay là anh bị mù màu vì con Lý kia rồi? Nó tẩy não anh rồi đúng không? Anh điên thật rồi. Tôi định không thèm nói đâu, nhưng mà hôm nay cô quá quát lắm rồi đấy. Cô càng ngày càng lấn lướt. Tôi nhắc cho cô nhớ, chính cô mới là kẻ lọc lừa, thủ đoạn và dối trá. Vì cô mà tôi với Lê phải chia xa. Cô là người tạo dựng nên tất cả. Cô đã lấy trộm hết những lá thư tôi gửi cho Lê. Cô thật sự khốn nạn và bẩn thỉu đến thế là cùng. Vậy mà cô còn trơ tráo đến độ sống sượng như vậy. Các cụ nói cấm có sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tính xấu nó ăn sâu vào máu của cô rồi. Cô còn gì để nói hay không? Anh ngậm máu phun người. Anh nghe con đĩ kia nó ton hót về, hắt hủi, rồi đổ tiếng ác cho tôi phải không? Anh đừng có mà vu oan, dám họa cho người khác nhá. Tôi không có như thế. Đừng có mà vu oan cho tôi. Tôi không ác, cũng không vu oan cho cô. Cô muốn biết sự thật ư? Có cần tôi gọi người đến đối chất hay không? Cô có dám thề trước mộ ông Quảng là cô không làm điều gì có lỗi với tôi và bà Lê hay không? Tiếc rằng tôi là người biết được sự việc quá muộn. Biết khi mọi thứ đã an bài, nhưng mà cũng nhờ nó mà tôi nhìn thấu con người cô. Lê chẳng có lỗi gì cả. Lỗi là do cô. Cô đã giết chết một đời cô ấy. Giết chết tôi, cô có biết không? Tôi những tưởng cô chỉ xấu người thôi, nhưng mà không ngờ cô xấu cả nết. Tôi ân hận vì đã uổng phí bao nhiêu năm với một người tâm địa hẹp hòi, ích kỷ như cô. Cô đúng là con rắn độc. Tôi căm thù anh. Tôi trù ẻo cho đời này, kiếp này, anh và nó không bao giờ được gần nhau. Và tôi đã làm được điều đó. Tại sao nó có tất cả mà tôi thì không? Trong khi nó là một đứa ngu dốt không có trình độ. Một đứa nhà quê chỉ học hết lớp 3 trường làng mà đòi so với tôi à? Cô ác quá. Cô có biết đối với Lê cô là ai không? Cô chính là dì của cô ấy đấy. Người mà Lê luôn thân thiết, yêu quý, lại chơi xấu sau lưng và đã cướp đi hạnh phúc cả đời của cô ấy. Đẹp mặt chưa? Cô thật là vô liêm sỉ. Cô đã nợ tôi và Lê một lời thú tội và xin lỗi. Nhưng tôi không cần, và có lẽ Lê cũng như vậy. Có điều cô lấy được tôi. Cô nghĩ mình là người chiến thắng, nhưng cô đã nhầm. Cô mới là kẻ thua cuộc. Cô đã gục ngã ngay dưới chân mình đấy. Anh im đi. Anh vẫn còn mở mồm ra nói với tôi câu đấy à? Tôi không việc gì phải xin lỗi ai cả. Mọi thứ tôi có được là nhờ nỗ lực của tôi. Anh vì con đĩ kia mà hắt hủi vợ con. Tôi căm thù nó. Nó là tình địch của tôi. Điều này đến chết cũng không thay đổi được. Cô không bao giờ có được tôi. Tôi cấm cô từ sau không được bước chân vào căn phòng này. Nó là khoảng trời riêng của tôi. Cô không được phép xâm phạm. Cô bất lịch sự lắm. Có ba thứ mà từ nay trở đi cô tuyệt đối không được động vào, đó là căn phòng này, ví tiền của tôi, và thứ ba là điện thoại di động. Cô nhớ cho điều ấy. Bây giờ mời cô ra cho. Vậy là từ hôm ấy Thân đã ôm gối sang phòng bên cạnh ngủ riêng. Chỉ có đến bữa ăn hai người mới ngồi chung bàn, mà đôi khi Thân cũng không ăn cùng Tân nữa. Khi mà Thân nghỉ hưu thì hai người lại càng xa cách. Hầu như nếu không có việc gì cần thiết thì ông không bao giờ nói chuyện. Nhiều người nhìn vào từng gia đình này hạnh phúc lắm, mẫu mực lắm. Nhưng đúng là có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhà bà chỉ có cái vẻ bề ngoài, còn bên trong thì nó thực sự mục rỗng. Lạ một điều là hai đứa con của bà tính nết lại cực kỳ giống ông. Chúng không giống bà một chút nào cả. Ngày hai đứa chuẩn bị lấy vợ, khi mà chúng đưa ra tiêu chuẩn chọn người yêu, bà đã đứng hình, á khẩu khi mà ông đưa ra một lời khuyên cho hai đứa con trai. Bố chỉ khuyên các con một điều, lấy vợ là lấy cho mình. Vì vợ là người sống với mình cả đời, nên các con không được phép nhầm lẫn. Vì nhầm cái gì có thể thay đổi, nhưng lấy nhầm người thì khổ cả đời con ạ. Không cần giàu sang quá, chỉ cần tính tình tốt, thì sau này vợ chồng chung lưng, đấu cật cũng sẽ có tất cả. Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn con ạ. Thằng con cả bà lúc này mới lên tiếng. Bố ơi, con nghe các cụ nói, nhìn mặt mà bắt hình dong. Cái này có đúng không bố? Đúng đấy con. Cái đó là có cơ sở. Các con cứ để ý mà xem, người ta đã có câu ca. Người nào mắt trắng môi thâm, trai thì xảo quyệt, gái thì điêu ngoa. Người nào ti hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người. Còn nữa, quan niệm của người Việt thì trong gia đình người đàn ông có trách nhiệm xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đàn ông là cái giò thì đàn bà là cái hom. Nên người phụ nữ có cái miệng rộng quá cũng không tốt. Người nào răng vâu thì bẩn tính, dô trán thì bướng bỉnh. Đó là những thứ ngày xưa các cụ đã đúc kết ra. Các con cũng nên tham khảo. Hai thằng con cứ thế gật gù tán thưởng vì thấy bố nó nói rất là có lý. Lúc này đang ở trong bếp, bất giác bà sờ lên miệng mình mà nhìn vào gương thì khuôn mặt bà đều có hai thứ ấy. Đó là hàm răng vâu và cái trán dô. Thì ra ông đã lấy cả những đặc điểm của bà ra để mà khuyên các con về việc chọn vợ. Bao nhiêu năm nay bà sống ở trong cảnh đồng sàng dị mộng, tuy không hạnh phúc nhưng mà người ngoài nhìn vào thì đều phải ngưỡng mộ. Chả gì thì bà cũng đường hoàng là một cán bộ ngân hàng, so với ông, một ông sĩ quan cao cấp ở trong quân đội thì quá là xứng đôi còn gì. Vậy mà bao năm nay, bà vẫn chỉ có cái vỏ bề ngoài là vợ của ông, nhưng mà chưa một lần ông đưa bà đi đâu vào những dịp quan trọng. Đi đám cưới con gái của bạn bè cùng đơn vị, cũng chỉ có mình ông. Phía bên nhà bà, mỗi khi có việc cần sự xuất hiện của ông, nếu như mà không thể thoái thác được, thì ông sẽ chủ động đến, nhưng tránh tối đa việc sóng đôi với bà. Dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới, bà bảo ông đi chụp kỷ niệm, ông cũng không. Đón thợ ảnh đến thì ông chỉ đồng ý chụp khi mà có cả hai đứa con. Còn chụp riêng với bà thì không bao giờ. Việc bà Tân ngày càng căm thù bà Lê đến tận xương tủy thì còn bởi một chuyện nữa. Đó là việc Dũng con trai Lê học sĩ quan và khi tốt nghiệp cũng được ông xin cho về một đơn vị rất có điều kiện để mà phát triển ở trong quân đội. Thằng đó cũng có nhiều lần sang đây, mặc dù bà đã tỏ rõ thái độ không ưa và ngồi tiếp chuyện cùng ông luôn ở đó. Nhưng xem chừng nó vẫn mặt dày mặt dạn mà sang nhà thêm vài lần nữa. Quà cáp thì bà đâu có thèm. Đã có lần cũng vì việc này. Khi mà Dũng vừa về xong, thì bà và ông đã có trận cãi vã. Và hậu quả là cả túi quà của Dũng đã theo cánh tay của bà mà bay thẳng ra ngoài cổng. Tận ấy năm tháng liền, ông không thèm nói với bà một câu. Tức quá chính là bà lại phải phá tan sự im lặng ấy. Nhưng mà thay vì làm dịu vấn đề, bà lại leo thang chiến tranh và châm thêm ngòi nổ. Bà đã hét vào mặt ông. Thằng ranh con ấy, nó là cái gì mà anh phải giúp nó hết lần này tới lần khác? Hả? Nó không có chân, không có mồm hay sao mà hở ra một tí lại nhờ anh? Có thêm được đồng nào hay không? Hay lại phải bỏ ra tiền túi mà lo hầu cho nó? Tiền nhà này không phải là tiền vỏ hến nhá, đồ mặt dày. Lần sau nó mà còn mò sang đây, tôi lót lá, tôi dắt tay ra khỏi cổng đấy. Cô quá quát lắm rồi đấy. Cô việc gì mà phải mặt sưng mày xỉa lên như thế? Dù sao, nó cũng là hàng con cháu. Cô có phải động tí móng tay nào đâu mà chạnh lòng. Cô cứ như thế này, con cô ra đường xem có ai giúp con cô hay không. Tôi cũng chỉ giúp nó những việc ở trong tầm tay, không phải mất đồng nào cả. Dũng nó, đứa tình cảm trước sau, nên là mỗi khi về là sang thăm tôi thôi. Cô đừng có ích kỷ như thế. Từ sau bất cứ ai, khách của tôi, cô làm ơn đừng có ngồi tiếp chuyện nữa. Tôi chán cô lắm rồi, hãy để cho tôi yên. À, gớm mặt thật. Đúng là khôn thì không ai bằng. Con đĩ ấy nó không thèm mò mặt sang đây, nhưng mà lần nào cũng là xúi con sang. Anh đừng tưởng qua mặt được tôi nhé. Mà cái con Lê ấy, mà nó mò sang đây ý, tôi cũng không để yên đâu. Chỉ cần bước chân vào cửa nhà tôi xé xác đấy. Cái đồ cố đấm ăn xôi. Bấy nhiêu chuyện xảy ra khiến ngày càng bà càng bị đẩy xa ông. Ông càng xa cách, càng không xem bà ra gì, thì bà lại càng lồng lên như là hoạn thư. Bà chưa từng chấp nhận thua cuộc, cũng không chấp nhận thất bại. Đúng như lời của ông nói thì bà chưa từ thủ đoạn nào để mà có được hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mong manh như sương khói, rất gần thôi, nhưng bà không tài nào với tới được. Ông và bà cứ như hai đường thẳng song song, không thể gặp nhau. Hai người đã xuất phát cùng một sân ga, nhưng lại đi về hai hướng khác nhau. Lẽ nào đến chết, ông vẫn chưa một lần yêu bà, tại sao chứ? Trong khi bà làm tất cả vì ông, thì ông lại quay lưng không chấp nhận. Sau một tháng trời, Thiện cũng đã đọc xong những cuốn nhật ký của ông thân. Càng đọc thì anh lại càng hiểu bố nhiều hơn. Tình yêu của bố gắn với thời hoa lửa, nên tình yêu đó rất thiêng liêng và cao cả. Anh cũng tiếc cho bố và cô Lê, bởi nếu hai người không chia ly, thì sẽ là một cặp đôi cực kỳ hạnh phúc. Những đứa con do họ sinh ra sẽ rất đẹp, nhưng nếu như vậy thì làm gì có anh và Thắng. Mẹ anh là người chiến thắng trong công việc, chiếm hữu được bố anh. Nhưng những thứ mà mẹ anh không bao giờ có được, đó là tình yêu và trái tim của ông. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn một tập truyện nữa thôi sẽ kết thúc bộ truyện này. Và để tiện theo dõi những tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.